Hướng dẫn chăn dắt thiên địch, chương 109, phiên ngoại tình địch liên tục ra chiêu 4. Góc truyện audio.com, ở đâu ra cái tin này vậy? Thư Thư nhìn tiêu đề giật tít kia tổn thương sâu sắc. Edgar là của cậu, kẻ nào mơ tưởng hắn đều đáng ghét hết. Khoan đã, Elena kia nói chuyện đó với Edgar là khi ở thú cung, công tác bảo mật vô cùng tốt, sao lại để lọt ra ngoài như vậy? Thư Thư lập tức mở tin tức ra coi, và cậu đã nhận được đáp án. Elena kia thực sự lớn mật bày tỏ tình cảm a, hôm qua rời khỏi thú cung xong nàng gặp một số nhà báo đế quốc tới phỏng vấn, trong đó còn có đài phát sóng trực tiếp từ Trung ương, sau đó. Nàng coi cả nước như đang đứng trước mặt Edgar mà thổ lộ, nàng yêu hoàng đế đế quốc thú nhân, muốn sinh con cho hắn. Edgar đã chặt đứt một chân của nàng, không, một cái xúc tu chứ, sao còn làm trò con bò đòi sinh con cho Edgar trước mặt bao nhiêu người như vậy a? Thư Thư nhìn Edgar ngồi gần đó, tâm trạng buồn bã cực kỳ. Sao vậy? Edgar hỏi, còn không phải tại anh quá đào hoa. Thư Thư giận dỗi, sau đó lại mở tài khoản xã hội của mình tính đọc bình luận. Hoàng hậu có người tơ tưởng cướp hoàng đế khỏi ngài, ngài nghĩ sao? Hoàng hậu xin yên tâm, bệ hạ khẳng định sẽ không coi trọng cô công chúa kỳ quái kia đâu. Hoàng hậu ngài yên tâm đi, bệ hạ sẽ không đi theo công chúa gì đó không sinh được con cho mình đâu. Hoàng hậu, nếu bệ hạ có mới nới cũ, ngài gả cho ta đi. Hoàng hậu, nếu bệ hạ ngoại tình ta sẽ gả cho ngài. Cái quỷ gì a? Thư Thư lướt lướt bình luận, có chút cạn lời, nhưng thật ra không hề tức giận. Hiển nhiên tất cả mọi người đều tin rằng Edgar sẽ không coi trọng công chúa kia, chỉ coi đây là trò đùa vui, nếu vậy cậu còn giận dỗi làm gì? Hơn nữa với tình hình tối qua Elena như vậy chẳng qua là vì vấn đề phong tục Camilla khác biệt, nếu Edgar đã không muốn, nàng cũng đâu sơ múi được gì đúng không? Càng ngẫm càng thấy mình lo nghĩ nhiều quá rồi, Thư Thư không tức giận nữa, nhưng thực chất khi nhìn ảnh chụp của Elena cậu cũng hơi xuất thần. Em đang xem gì vậy? Edgar đã nắm được tình hình trên mạng, lại không hiểu vì sao Thư Thư lại ngẩn người khi thấy hình của Elena. Công chúa này nếu bỏ qua tóc và xúc tu, trông cũng xinh đẹp đó chứ, em thích những người đẹp như vậy. Thư Thư trả lời, càng nói càng thấy Elena đẹp lạ. Edgar, xem ra tối qua hắn làm chưa tới, hộp quà Thư Thư mới dùng 3 phần, đáng lẽ phải một đêm xài hết mới phải. Edgar dù rất muốn làm ngay lập tức nhưng nghĩ kỹ lại thôi, hôm nay hắn đã hẹn với vài người, tới giờ phải đi rồi. Edgar đi công tác, Thư Thư chạy về phòng ngủ, lập tức nhào vào ổ chăn, nằm một lát, sau đó cầm lấy tượng gỗ Edgar tặng lên giường. Đắp chăn cho tượng gỗ, sau đó lại nằm dài, vừa gặm đầu tượng gỗ vừa lên mạng lướt web. Xem hết một lượt đủ loại tuyên bố khôi hài trên tin tức xong, Thư Thư lại mở. Lễ tình nhân xui xẻo. Và, FA tận hưởng lễ tình nhân thế nào? Lên coi, ha ha ha, mấy tên đó xui xẻo thiệt chớ. Hay thật, phương pháp trả đũa bạn trai cũ đáng ghét quá sáng tạo. Thư Thư xem đến vui vẻ, nhạc vừa tắt liền bắt đầu lao vào chiến trường shopping online. Kết quả trang web còn chưa kịp mở lên đã thấy tin tức giật tít. Công chúa Camilla tới tham gia chương trình phát sóng trực tiếp. Chuyện mới lạ ở đế quốc, hoan nghênh nàng, Thư Thư hấp tấp click vào xem, mà nhìn thống kê số lượt xem cũng không hề nhỏ a. Tuy cảm thấy hoàng đế bệ hạ và công chúa ngoại tinh không thể nào, nhưng thích xem náo nhiệt là bản tính ăn vào máu rồi. Dẫn chương trình của Chuyện mới lạ ở đế quốc, góc truyện audio.com, là một á thú nhân tên Tây Tần, là tình nhân trong mộng của rất nhiều thú nhân, thần tượng của rất nhiều á thú nhân. Chương trình vừa lên sóng, như thường lệ y giới thiệu một lượt, sau đó Elena lên sân khấu. Vẫn là váy bồng cực lớn, che khuất hết xúc tu, mỗi bước đi đều thực có phong tình. Trang phục lộng lẫy thật, váy nàng nhìn thật kiều diễm, đẹp thì có đẹp nhưng không tiện lắm nhỉ, cửa nhỏ đi không lọt. Ngực nàng sao lại sưng lên vậy? Ta cũng đang tò mò không biết ngực nàng bị sao, Camilla luôn thần thần bí bí, lên mạng cũng không tra ra được thông tin gì, trước kia mỗi lần tới đế quốc đều là giống đực mà. Các loại bình luận xoát xoát bay lên, Thư Thư bĩu môi, đế quốc thú nhân mấy người đều quê một cục, nữ nhân mà cũng không biết. Nhưng vị công chúa kia chẳng biết có được xem là nữ nhân hay không nữa. Tây Tần tươi cười giao lưu với khách mời. Công chúa Elena, nghe nói tối qua nàng bày tỏ tình cảm với hoàng đế điện hạ. Đúng vậy, Elena thẳng thắn thừa nhận, ta rất thích hắn, muốn sinh hài tử cho hắn. Nàng có biết hoàng đế điện hạ đã có bạn đời rồi chăng? Tây Tần hỏi, ta không ngại, cũng không phải kết hôn, sinh con thôi mà. Elena mỉm cười đáp, nhưng từ trước tới nay thú nhân ở đế quốc ta đều rất trung tình với bạn đời. Tây Tần nhíu nhíu mày, thú nhân và á thú nhân có thú châu ràng buộc lẫn nhau, tự cổ chí kim một vợ một chồng, dù chuyện ngoại tình là khó tránh khỏi, nhưng hành vi như vậy để lộ ra ngoài sẽ bị khinh rẻ, điều này thì không thể chối cãi. Chính bởi vậy, dù trước đây không ít á thú nhân thích Edgar, nhưng tới khi hắn kết hôn, họ đều dứt khoát từ bỏ ý định. Elena ồn ào đòi sinh con cho Edgar, hành vi này Tây Tần cho là vô cùng thất đức. Nhưng nàng là người quốc gia khác, phong tục tập quán khác nhau, bởi vậy đâu thể áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác mà đánh giá được, chỉ là nên giải thích rõ ràng một chút cho nàng hiểu thì hơn. Ta biết, Elena nói, nếu đã biết nàng cũng hiểu mình không thể sinh con cho hoàng đế điện hạ được. Vì sao còn nói như vậy? Tây Tần khó hiểu, hơn nữa thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ngài và hoàng đế điện hạ chủng tộc bất đồng, chưa nói tới chuyện hoàng đế đã tặng thú châu cho hoàng hậu, chỉ riêng vấn đề chủng tộc cũng đã là rào cản rất lớn rồi. Phương diện sinh dục ở đế quốc thú nhơ bị hạn chế, nhưng ở Camilla thì đó căn bản không phải điều cần lo lắng. Elena đầy tự tin, giống cái Camilla có thể dung hợp đủ loại gen để sinh con đẻ cái, không cần biết chủng tộc bất đồng hay không, cũng không cần phải ăn thú châu mới sinh được hài tử. Elena giải thích sơ lược về sự khác biệt. Đối với giống cái ở Camilla, sinh nở là chuyện vô cùng dễ dàng, xúc tu của các nàng có thể tiếp nhận gen của giống đực qua tiếp xúc cơ thể, chỉ cần các nàng động tình là có thể phân bố trứng phao, lập tức mang thai. Mà gen các nàng đã muốn lấy thì có thể lấy trực tiếp từ bên ngoài thân thể đối phương. Còn có thể như vậy, Tây Tần sợ ngây người, nói vậy thì chỉ cần hoàng đế tiếp xúc với xúc tu là sẽ khiến nàng mang thai rồi. Không chỉ y mà tất cả những ai đang theo dõi chương trình đều bị dọa tới, bọn họ biết người ngoại tinh có nhiều phương pháp để sinh con không cần thú châu, nhưng trực tiếp lấy mẫu gen từ bên ngoài thân thể thì quả thực. Quá mạnh mẽ đi, chẳng lẽ chỉ cần chạm vào nàng liền khiến nàng mang thai? Trời ạ, gocchuyenaudio.com, thư thư chết cứng, Edgar hôm qua đã đụng tới nữ nhân này bao nhiêu lần chứ, gen bị lấy mất rồi cũng nên. Đây, đương nhiên, muốn chúng ta động tình phóng trứng phao cũng không dễ thế đâu. Elena lại nói, mặt ửng hồng, nhưng mà ta cảm thấy, hoàng đế bệ hạ hẳn là có thể dễ dàng làm ta động tình đó. Khi người Camilla động tình, giống cái sẽ dùng xúc tu bao chặt giống đực, sau đó không ngừng xoa nắn. Mà sát như vậy sẽ tạo khoái cảm cho đôi bên, không câu nệ chủng tộc mà giống đực càng cường đại càng dễ khiến giống cái động tình, nếu giống đực yếu ớt. Xin lỗi, giống cái căn bản không có hứng thú với loại này. Mới đầu thích Edgar, muốn qua đêm với hắn là muốn bọc lấy Edgar xoa nắn mấy hồi, nhưng giờ nàng đổi ý rồi. Xoa nắn thôi làm sao mà đủ, nàng còn muốn lấy gen của Edgar, sinh hạ hài tử kia. Tôi nghĩ bệ hạ hẳn là khó mà đồng ý được, Tây Tần vẫn nhăn mày. Chưa chắc, Elena đột nhiên nói, người biết ở Camilla tỷ lệ nam nữ là bao nhiêu không? Tây Tần đúng thực là không biết. Camilla và đế quốc thú nhân dù có giao thương qua lại, hai bên tiếp xúc khá nhiều, nhưng bên Camilla đều là giống đực ra mặt còn kiệm lời ít nói chuyện cho nên dù có biết nhưng không dám xưng hiểu liên bang Camilla. Ở Camilla cứ 100 người thì chỉ có một giống cái thôi. Elena nói, đế quốc thú nhân ít á thú nhân như vậy, nhưng tốt xấu gì cũng được tới 20. Dân số Camilla còn khan hiếm hơn, ở Camilla, giống cái là đặc biệt chân quý. Tỷ lệ nhỏ đến độ đỏ ư, vậy vấn đề sinh sản của các vị. Á thú nhân đều khiếp đảm, giống cái đảm nhận sinh sản ít như vậy, bọn họ tính sinh hậu đại kiểu gì đây? Chúng ta một lần mang thai 10 đứa, hơn nữa ta là nhà cầm quyền ở Camilla, hoàng đế bệ hạ của các người lại vô cùng lợi hại, ta tin con của chúng ta nhất định sẽ đủ tư cách kế thừa vị trí của ta, thậm chí còn làm được tốt hơn nữa. Elena nói xong, đầy tự tin nhìn về phía Tây Tần. Nàng đã nghe kể về chuyện hoàng thất đế quốc thú nhân, con cháu hiếm muộn. Nếu có thể ngay lập tức có nhiều con như vậy, nàng không tin Edgar không động lòng. Phải biết ở liên bang nàng, nguyện vọng lớn nhất của giống đực chính là có thể khiến nàng sinh con cho bọn họ. Càng đừng nói tới con của nàng còn được trở thành nhà cầm quyền tại Camilla. Cách chương.